Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1169, đáng thương đầu lĩnh. Này đi vào một chuyến liền tiêu hết chính mình hơn 100 vạn không may điểm. Trương Dương cảm giác hiện tại liền xem như chính mình dùng tiền cũng sẽ không như thế đau lòng. Nghe Mạc Thiên nói chuyện hiện tại công ty doanh thu hoàn toàn có thể làm hắn như vậy sinh hoạt qua. Hết nửa đời sau, bởi vì qua quen thuộc dạng này ngay, liền xem như có tiền. Trương Dương vẫn không có làm ra cái gì thay đổi. Không có bởi vì có tiền về sau đi mua ngay xe. Chơi gái, đối Trương Dương tới nói, loại cuộc sống này ngược lại là thoải mái nhất. Nếu như không có những người khác tìm đến chuyện, Trương Dương cảm giác muốn so hiện tại trôi qua tốt, thế nhưng là luôn là có những cái kia không có mắt người nhất định phải tới tìm chính mình chuyện. Tỷ như nói trước đó kinh thành Trương gia, hiện tại Hàn Bang, còn có kia hai cái vẫn luôn theo dõi chính mình người áo đen. Hiện tại cũng không biết là đi nơi nào. Trương Dương suy tư, đem những này sự tình xử lý xong, liền không đi hỏi những chuyện này. Tốt nhất mang theo chính mình nữ nhân đi một cái khác người không biết địa phương. Hắn trong lòng cười hắc hắc, nghĩ đến loại chuyện này, hắn đều cảm giác cười đến hợp không làm miệng. Theo hệ thống không gian ra tới sau, Trương Dương lại một lần nữa tìm được Sở Vân Hào. Hắn chính ở chỗ này luyện tập ngũ cầm hí cùng Vĩnh Xuân Quyền. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi đến Sở Vân Hào trước mặt nói: nghỉ ngơi một chút đi, tạm thời có thể không cần đi luyện. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Trương Dương lấy ra trước đó dùng qua không may loan đao dao găm nói: đây là ta trước đó dùng qua dao găm, liền đưa cho ngươi. Sở Vân Hạo cầm dao găm, đốn một hồi nói: cảm ơn Dương ca. Trương Dương dừng một chút nói: cái này có cái gì tốt tả? Chờ buổi tối hôm nay chúng ta đi Hàn Bang địa phương, ngươi đem những người kia hảo hảo giáo huấn một lần. Sở Vân Hạo nghe được Trương Dương lời này, trịnh trọng nhẹ gật đầu nói: ta đã biết Dương ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn quyết định buổi tối hôm nay liền đi thử xem Hàn Bang những người kia, cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái. Cũng không thể để người khác như vậy vẫn luôn nhìn, đem mình làm quả hồng mềm bóp. Đêm đó, Trương Dương mang theo Sở Vân Hạo cùng Trương Hiểu Nguyệt tại Quách Đại dẫn dắt xuống tới đến Hàn Bang địa bàn của bọn hắn ngay tại Lan vùng núi một cái chân núi. Hàn Tư Ý là một cái không thiếu tiền người, nghe nói đem cái này chân núi đều cho ra mua. Đi vào chân núi về sau, Quách ngón cái chỉ một cái khác thự nói: đây chính là Hàn Bang một chỗ, ta chỉ ghé qua một lần, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Trương Dương nghe Quách Đại nói xong sau, khẽ gật đầu nói: ta đã biết, Dương ca, nếu như không có ta chuyện gì, ta liền trực tiếp trở về. Hắn cười khan một tiếng nói. Trương Dương nhìn Quách Đại trên trán đều chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh. Hắn nhẹ gật đầu nói: có thể, ngươi trở về đi. Quách Đại vừa nghe có thể đi trở về, lập tức thở dài một hơi, vội vã rời đi. Trương Dương nhìn căn biệt thự này, hắn cái này cùng Vương lão gia tử biệt thự có mấy phần tương tự, bất quá chiếm diện tích lại so Vương lão gia tử biệt thự lớn hơn. Hiện tại những bang phái này thật đúng là cẩn thận. Vô luận làm chuyện gì đều là cẩn thận như vậy, cẩn thận. Thời đại đang biến hóa, bọn họ hình thức cũng đều đang biến hóa. Trương Dương cười cười, cũng là hiện tại trị an như vậy nghiêm cẩn. Có thể tẩy trắng cũng đều tẩy trắng. Ai sẽ lưu lại án cũ? Vạn nhất có nhược điểm bắt được, người cả đời này liền không ngẩng đầu được lên. Cứ như vậy đi vào. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương hướng thẳng đến bên trong đi đến, sửng sốt một chút hỏi: chúng ta là tìm đến sự, còn có thể như thế nào đi vào? Trương Dương tức giận nói: nếu như tại người khác xem ra, Trương Dương ba người tìm đến một bang phái sự tình, tuyệt đối sẽ để người cười rơi răng hàm. Bọn họ đi tới cửa, hai cái canh cổng tiểu lưu manh ngăn cản Trương Dương ba người nói: "Các ngươi đến Hàn bang làm gì? Chúng ta là tìm đến sự." Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói: "Cái gì?" Tiểu lưu manh sửng sốt một chút, cho là chính mình nghe lầm. "Chúng ta là đến đập phá quán." Trương Dương dừng một chút nói. Trương Dương nói xong, hai cái tiểu lưu manh cười lên ha hả, cơ hồ muốn đem nước mắt cho bật cười. Bọn họ gặp qua không ít đập phá quán, thế nhưng là một lần cũng chỉ đến ba người, thật đúng là hiếm thấy. Bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Trương Hiểu Nguyệt liếc qua Trương Dương: "Có đôi khi ngươi nói chững chạc đàng hoàng, người khác chưa hẳn trở về tin. Đối một số người, ngươi nói một ít lời nói, kém xa tít tắp mấy cái nắm đấm bây giờ tới." Trương Hiểu Nguyệt cười cười, mang giày cao gót gọi hướng về đối phương hạ thể một chân đá vào. Trương Dương cùng Sở Vân Hạo thấy cảnh này, đều là hạ thể siết chặt, cảm giác như là nghe được trứng nát thanh âm. "Biết chúng ta là tới làm gì sao?" Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói: "Hiện tại nhanh đi nói, có người đến đập phá quán." Một cái khác canh cổng tiểu lưu manh đều sửng sốt, hắn theo bản năng bưng hạ thể của mình, nhìn ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép huynh đệ, run rẩy không biết nên nói cái gì. "Nhanh đi." Trương Hiểu Nguyệt nhìn cái kia tiểu lưu manh không hiểu, hừ một tiếng nói: "Ngươi còn sững sờ ở cái địa phương này làm gì?" Cái kia tiểu lưu manh vội vã chạy đi vào: "Lão đại, lão đại, có người đến đập phá quán." "Cái gì có người đến đập phá quán rồi?" Cao Chí Viễn vội vàng đi ra, hắn kêu lên còn quấn băng gạc, nghe được có người đến đập phá quán, vội vàng chống gậy đi ra. Hắn trước còn nhớ rõ Trương Dương nói qua nhất định sẽ tới một chuyến, chẳng lẽ lại thật đến rồi? Cao Chí Viễn khập khễnh đi đến cái kia tiểu đệ trước mặt hỏi: "Hết thảy đến rồi bao nhiêu người?" Ba người, tiểu đệ ấp úng nói. Chờ nói xong sau, hắn cũng cảm giác không được bình thường. Đối phương liền đến ba người, chính mình kích động như vậy làm gì? Thế nhưng là nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt một cước kia đá vào cùng hắn cùng nhau canh cổng huynh đệ hạ thể, hắn liền sửng sốt, cũng không biết nên nói như thế nào. Ba người, Cao Chí Viễn cũng tức giận, giơ lên gậy liền muốn đi đánh, chính mình lại kém chút không có đứng vững. Lúc này, Trương Dương ba người cũng đi đến, nhìn thấy Cao Chí Viễn cơ hồ là quấn thành một cái xác ướp. Hắn cười ha ha: "Ngươi cái dạng này, trên đường là làm xe đụng sao?" Trương Dương cười giễu cợt nói. Cao Chí Viễn lúc nhìn đến Trương Dương ba người, hô hô thở, nghĩ đến hai ngày phát sinh chuyện, quả thực chính là vô cùng thê thảm a. Cùng Trương Dương nói giống nhau như đúc, đi trên đường thời điểm, không hiểu ra sao liền dẫm lên một đống cứt chó. Mấu chốt là cái kia cứt chó vẫn là vừa kéo không lâu. Làm cho Cao Chí Viễn một hồi buồn nôn, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể dựa vào gần một gốc cây đi đem trên chân cứt chó xử lý sạch sẽ. Thế nhưng là không nghĩ tới, một chiếc xe tải hướng thẳng đến hắn vọt tới, thật không cho tránh thoát xe tải. Kết quả mắt tối sầm lại, tại phát hiện chính mình tiến vào trong đường cống ngầm. Nếu như lúc ấy không phải cái kia cống thoát nước, đoán chừng hiện tại cái mạng này liền không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.